Chương 531, ta một kiếm này rảm Vũ Sơn. Rất nhiều người đều nhớ tới một cái chuyện rất nghiêm trọng, cái kia chính là Vũ Sơn quy tắc. Vũ Sơn là cao hơn Triêu Mộ cảnh tu sĩ không được tiếng, mạnh mẽ như Hồ Tiêu như vậy cảnh giới cao diệu Thương Hải tu sĩ, tại gặp phải quy tắc này thời điểm, đều lựa chọn đem cảnh giới áp chế tại Triêu Mộ cảnh, cũng không phải nói Hồ Tiêu sợ cái gì, mà là nói chỗ này Vũ Sơn không thể cho phép cao hơn Triêu Mộ cảnh tu sĩ xuất hiện ở nơi đây. Một khi có cao hơn Triêu Mộ tồn tại xuất hiện ở Vũ Sơn trong, chỗ này Vũ Sơn gặp bởi vì không chịu nổi mà sụp đổ. Đây mới là vì sao lúc trước Lý Vù Giao dám khiêu chiến Hồ Tiêu nguyên nhân. Nhưng mà từ giờ trở đi, giống như phát sinh biến hóa, Diệp Sên Ca phải ở chỗ này cưỡng ép phá cảnh. Nói như vậy thì nàng chính là muốn làm cho Vũ Sơn sụp đổ. Cái này là nghĩ đến muốn cho tất cả mọi người cho Lý Vù Giao chung cùng. Tại một số người nghĩ thông suốt thời điểm bắt đầu, cũng đã có người hướng về phía Diệp Sên Ca xuất thủ. Chỉ là Diệp Sên Ca lúc trước thả ra những cái kia pháp khí, chính là vì ngăn trở bọn hắn xuất thủ. Bởi vậy một hồi màu sắc đa dạng vầng sáng xuất hiện, cũng không thể làm cho Diệp Sên Ca đã bị nửa điểm thương tổn. Càng có người quyết định thật nhanh, đã sớm hướng về phía Vũ Sơn bên ngoài mà đi. Lúc trước Diệp Trường Đình mượn kiếm mở màn trời, liền để cho bọn hắn đi. Diệp Trường Đình tính khí không có như vậy thô bạo, có thể ai cũng không biết vì cái gì Diệp Sên Ca thì có như vậy thô bạo. Nói toạc cảnh làm cho mọi người cùng nhau chết, liền muốn phá cảnh làm cho mọi người cùng nhau chết. Hồ Tiêu quay đầu nhìn xem Thanh Hòe, hắn lo lắng nhất, trừ đi Thanh Hòe bên ngoài, còn có thể là ai? Vũ Sơn sụp, hắn có thể sống lấy ly khai, nhưng mà Thanh Hòe sẽ chết. Thanh Hòe chết rồi, Thanh Thiên Quân liền sẽ ra tay. Thanh Thiên Quân muốn ra tay, liền có nghĩa là Hồ Tiêu sẽ bị vị này đại yêu đuổi theo đánh. Mặc kệ kết quả nguyên nhân gây ra là cái gì, mặc kệ kết quả là cái gì, chỉ cần Thanh Hòe chết rồi, liền là giống nhau. Thanh Thiên Quân đến lúc đó cùng lắm thì hơn nửa Trầm Tà Sơn cùng một chỗ chỉnh đốn, nhưng là tuyệt đối sẽ không buông tha Hồ Tiêu. Cái này tình hình bên trong quá phức tạp đi. Hồ Tiêu thần tình do dự, hắn nhìn lấy cái kia như thế quyết nhiên nữ tử, cũng nhịn không được nữa chửi mẹ, đây rốt cuộc là như thế nào nữ tử, mới sẽ như thế. Theo tràn đầy khí cơ tụ tập mà đến, Diệp Sên Ca trên thân dần dần sinh ra một ít cái khác ý vị, tại người sáng suốt xem ra, cái này là muốn phá cảnh điềm báo rồi, thế nhưng là nơi đây, tại sao có thể phá cảnh? Cả tòa Vũ Sơn bắt đầu lay động, màn trời bên trong, có màu xanh hào quang không ngừng lập lòe, toàn bộ Vũ Sơn đều là hủy diệt ý vị, hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Sên Ca một khi phá cảnh, nơi đây liền sẽ biến thành một mảnh địa ngục, coi như là lúc trước nghĩ đến lưu lại nhìn một cái mọi người, thời điểm này thậm chí nghĩ lấy rất nhanh ly khai. Hồ Tiêu nhìn xem Diệp Sên Ca, lạnh lùng nói, ngươi đang ở đây vốn đánh bạc quân có thể hay không tin ngươi. Diệp Sên Ca nhắm mắt lại, hoàn toàn chưa từng để ý tới, tràn đầy khí cơ một tia một đám xuất hiện. Lý Phù Giao mặt đỏ lên, tính mạng của hắn ngay tại Hồ Tiêu một ý niệm, nhưng mà Hồ Tiêu cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Thanh Hòe không đi, nàng mới là cái này trong cuộc là quan trọng nhất người kia. Hồ Tiêu sắc mặt bắt đầu trở nên khó nhìn lên, nếu dựa vào Diệp Sên Ca như vậy, thật sự sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết cục. Theo Vũ Sơn bắt đầu có chút chưa vững chắc, mặt biển bắt đầu nổi lên chút ít gợn sóng, Triêu Thanh Thu nhìn xem Vũ Sơn trong chuyện đã xảy ra, không nói gì. Thanh Thiên Quân sắc mặt có chút khó coi, một mặt khác, Bình Nam Yêu Quân thì là cười nói, vị này đạo chủng, đến cùng quyết đoán 10 phần, nghĩ ra loại biện pháp này đến bức bách Hồ Tiêu, cũng là cũng may Thanh Hòe chất nữ ngay tại Vũ Sơn trong, bằng không Hồ Tiêu thực không hẳn như vậy gặp ăn cái này một bộ. Triêu Phong Trần nói ra, vị này đạo chủng, thiên tư thật sự là người trẻ tuổi bên trong thứ nhất, tâm trí cũng không kém, trước kia dựa vào ta xem, bất quá là đang lâu có tư thế, nhưng bây giờ nhìn lại, liền thật sự có nhìn qua Thương Hải rồi. Bình Nam Yêu Quân không biết Triêu Phong Trần thân phận, nhưng mà biết rõ Triêu Phong Trần cảnh giới, nghe hắn mở miệng nói chuyện, có chút ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp nghe Triêu Thanh Thu đáp lại, liền nhìn nhiều Triêu Phong Trần vài lần, có ý tứ nha đầu. Thanh Thiên Quân hơi hơi phất tay áo, mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, hoặc nhìn vị này đại yêu liền muốn đi trước Vũ Sơn, tự mình đem Thanh Hòe mang đi ra rồi. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nói ra, không hẳn như vậy Hồ Tiêu dám giết người, hơn nữa, ngươi muốn phải đi rồi, ngươi người con rể tương lai kia cũng không tự chết rồi, ngươi cái kia khuê nữ không được hận ngươi cả đời, hơn nữa, ta còn thật là ưa thích tiểu tử kia đấy. Những lời này là Triêu Phong Trần nói. Thanh Thiên Quân nhìn xem Triêu Thanh Thu, có chút lạnh lùng, hắn quan tâm, vĩnh viễn đều là của mình cái kia khuê nữ, Thanh Hòe, về phần người bên ngoài, sinh tử vẫn luôn không quá để ý, mặc dù là Lý Phù Giao. Triêu Thanh Thu thở dài, biết rõ Thanh Thiên Quân sẽ không tại khoanh tay đứng nhìn, hắn nhìn phía xa, trong mắt không có gì tâm tình, Vũ Sơn ngay tại núi rừng phía dưới, thế nhưng cái lỗ hổng đã bị Diệp Trường Đình chém ra, vì vậy Vũ Sơn vị trí kỳ thật rất dễ dàng bị người tìm được. Thanh Thiên Quân muốn đi vào Vũ Sơn, cuối cùng là có chút phiền phức. Hắn chỉ cần mang đi Thanh Hòe, như vậy Lý Phù Giao liền nhất định sẽ chết ở chỗ này. Hồ Tiêu không là loại dễ ăn được, hắn sở dĩ còn đang do dự, chỉ là bởi vì Thanh Hoè, chỉ thế thôi. Đã như vậy, một kiếm này, ta tới trước. Triêu Thanh Thu đứng ở đầu thuyền, không hẳn như vậy có cái gì động tác, toàn bộ mặt biển liền sinh ra một đạo mênh mông kiếm ý, đạo kia kiếm ý tràn đầy đến cực điểm, theo mặt biển mới cả đời xuất, Bắc Hải liền lên gợn sóng, vô số sóng hoa dâng lên, nhìn xem liền là một bộ cực kỳ làm cho người ta sợ hãi tình cảnh. Thanh Thiên Quân cảm nhận được phía chân trời có một đạo kiếm khí, nhưng lại bắt không đến dấu vết hoạt động. Bình Nam Yêu Quân trầm mặt không nói, Triêu Thanh Thu có phải hay không thế gian thứ nhất, sớm có kết luận, nhưng hắn không có nghĩ qua, vị này kiếm tiên, cảnh giới vậy mà đã đi đến trình độ này, chỉ là đứng ở chỗ này, vô số kiếm khí liền đủ để cho hắn cảm thấy thập phần hoảng sợ. Triêu Thanh Thu kiếm, chắc chắn là đáng sợ như thế rồi. Kiếm ý tại mặt biển sinh ra, liền đem mặt biển tách ra một đạo sâu mấy trăm trượng lỗ hổng, kiếm khí tại đám mây thoáng hiện, chính là phá vỡ sở hữu Vân Hải. Cái này là Triêu Thanh Thu, cái này là kiếm đạo thứ nhất, thế gian vô địch, một kiếm này, không thể so với kiếm mở màn trời kém bao nhiêu. Năm đó một kiếm kia, Triêu Thanh Thu còn tưởng là lấy mọi người xuất ra kiếm, thế nhưng là lúc này đây, hắn đứng ở đầu thuyền, cái gì cũng không có làm, kiếm khí cũng đã kích động mà đi, thiên ngoại có mây biển, Vân Hải cũng muốn bị, được hắn một kiếm này chém ra, ở giữa thiên địa, có vô số kiếm khí xoay quanh, nơi đây tuy rằng chỉ có hai thanh kiếm, vả lại là hai thanh kiếm đều không có ra khỏi vỏ, nhưng xem ra, chính là có ngàn vạn kiếm lúc này lúc giữa. Bình Nam là cảm thụ qua Triêu Thanh Thu trước đó lần thứ nhất xuất kiếm người, nhưng nhìn một kiếm này, lại là hoảng sợ phát hiện, Triêu Thanh Thu kiếm, so với lúc trước, lại có tăng lên, cái này là thế gian tu sĩ thường nói luôn cố gắng cho giỏi hơn, có thể đã đến Triêu Thanh Thu như vậy cảnh giới, có thể đi phía trước đổi đi một bước đều khó khăn không thôi, vì cái gì Triêu Thanh Thu qua bất quá vài năm, tại kiếm đạo trên vẫn còn một mình đi về phía trước. Bình Nam nhớ tới năm đó có đại yêu cảm thán, năm đó Liễu Hạn trên thế gian Thương Hải trong mắt chính là một tòa núi lớn, làm lúc người bên ngoài cho rằng đặt chân Thương Hải liền chạy tới thế gian tu sĩ cực hạn sau đó, thế nhưng là chờ đến Thương Hải sau đó, dương mắt nhìn qua, Liễu Hạn bóng lưng nhưng là một mực ở phía trước cực xa, hắn ở phía trước cô độc chạy đi, bên cạnh thân đã không có kề vai sát cánh mà đi người, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn hắn dần dần từng bước đi đến. Lúc ấy yêu thổ vũ đế tuy nói còn không có cùng Liễu Hạn từng có một trận chiến, nhưng đã liền yêu thổ tu sĩ không cũng chỉ có thể nói là sánh vai mà thôi sao. Năm đó Liễu Hạn là như thế này, hiện nay Triêu Thanh Thu lúc đó chẳng phải như vậy, hắn một mình đi về phía trước, cả đám chỉ có thể ở đằng sau xem thế nào, chỉ có thể y và am, e xiết, n lặng xem thế nào. Bình Nam nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn xem một kiếm kia xé trời mà đi. Đầu thuyền mấy người cũng biết, Triêu Thanh Thu một kiếm kia, nhất định là sẽ rơi xuống Vụ Sơn, nhưng đến cùng có thể làm mấy thứ gì đó, không có người rõ ràng. Tràn đầy kiếm khí xé rách Vân Hải, sau đó nhanh đã tới rồi cái kia Vụ Sơn phía trên. Triêu Thanh Thu đã sớm không nhìn tới một kiếm này, mà là quay đầu nhìn mặt biển. Hắn có chút nhớ nhung biết mình cần câu trên có hay không cá. Đám mây phía trên, có hai đạo kim quang xuất hiện. Diệp Thánh tay cầm trấn yêu oản, nhìn xem một kiếm này, đã trầm mặc thật lâu, sau đó nói, lúc này đây Triêu Thanh Thu kiếm rơi xuống của ta cái này bắt lên, sợ là thật muốn phá. Lúc trước Triêu Thanh Thu kiếm chém ra hắn trấn yêu oản, liền làm cho cái này thánh khí chịu tổn thương. Diệp Thánh tốn không ít thứ tốt mới chữa trị như lúc ban đầu, có thể lúc kia Triêu Thanh Thu một kiếm, bất quá là có thể làm cho cái này bắt hư hao mà thôi. Nhưng bây giờ dựa vào Diệp Thánh nói như vậy, Triêu Thanh Thu nếu ra lại một kiếm, đây cũng không phải là tổn hại đơn giản như vậy. Chu Phu Tử đứng ở đằng xa, Nho Giáo Thiên Thư bị, được hắn tùy ý đừng tại bên hông. Nhìn xem một kiếm này phá không mà đi, Chu Phu Tử nói ra, nếu nói là nhân kiệt hai chữ, trừ hắn ra, ai còn có thể làm, lúc y mà vượt. Tuy rằng Tam Giáo Thánh mọi người vẫn cùng Triêu Thanh Thu quan hệ luôn luôn không tốt, nhưng mà đối mặt một kiếm này, đã liền Chu Phu Tử đều muốn lên tiếng tán thưởng. Diệp Thánh gật gật đầu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, người như vậy kiệt xuất, rất nhanh liền muốn rời xa nhân gian. Nói lời này, hắn còn rất nhanh bổ sung, đúng vậy, giống như là loại này nhân kiệt, vốn cũng không nên thuộc về nhân gian.